Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 812, nguyên lai ngươi là như vậy thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu phi, ngươi làm sao vậy? Dụ Vương kinh ngạc nhìn cười hoa chi loạn chiến Đỗ Khang phi. Mặt mộng bức hỏi, chính là a Đỗ phi nương nương. Ngươi thế nào cười thành như vậy a, thấy cười thành như vậy Đỗ Khang phi. Ninh An công chúa cũng là giật mình trương khai tiểu miệng. Trợn mắt hốc mồm nhỏ giọng hỏi. Ở Ninh An công chúa trong trí nhớ, Đỗ Khang phi trước giờ đều là khí chất cao nhã, dáng vẻ vạn thiên, từ trước đến giờ chú ý hình tượng, nơi nào có giống như hôm nay như vậy cười hoa chi loạn sáp. Cũng mau cười gặp cả người tới thời điểm nột, như vậy thất thố Đỗ Khang phi. Ninh An công chúa cái này vẫn là lần đầu tiên thấy đâu, cho nên mới phải như vậy giật mình. Khanh khách lạc, bởi vì bài thơ này. Đỗ Khang phi che tiểu miệng, cười gặp cả người tới. Bài thơ này, Dụ Vương cùng Ninh An công chúa càng bối rối. Bài thơ này có tốt như vậy cười sao? Nào chỉ là không tốt cười, đơn giản là một chút cũng không tốt cười. Dụ Vương cùng Ninh An công chúa nhìn nhau, không rõ nguyên do, bài thơ này thế nào cũng cùng buồn cười kéo không bên trên đi. Các ngươi đọc một lần nhìn một chút. Đỗ Khang phi rất cố gắng ngưng nụ cười, nhưng là mới vừa nói xong cũng lại không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Đọc một lần, Dụ Vương có chút không rõ nguyên do. Chẳng lẽ nói đọc một lần là có thể phát hiện bí mật trong đó sao? Ân, hảo a, Ninh An công chúa sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, nhẹ giọng đọc một lần nằm xuân, ám mai u ngửi hoa, nằm chi thương hận để. Diêu người nằm như nước, dịch thấu đạt xuân lục, ngạn tựa như lục, ngạn tựa như thấu lục, ngạn tựa như thấu đại lục. Ninh An công chúa thanh âm rất êm tai, ngữ điệu trầm bổng du dương. Tương cái này một bài nằm xuân nhẹ giọng đọc một lần. Đỗ Khang phi vốn là đã ngưng cười, nhưng là nghe Ninh An công chúa đọc nằm xuân thời điểm, nghe nghe liền lại không nhịn được cười. Dụ Vương vốn là nghe rất nghiêm túc, mong muốn phát hiện bí mật trong đó, nhưng là rất nhanh liền bị một bên che tiểu miệng không nhịn được cười ra tiếng Đỗ Khang phi cấp ảnh hưởng đến. Mẫu phi, Dụ Vương sờ một cái trán, có chút bất đắc dĩ. Đỗ phi nương nương, Ninh An công chúa kéo dài vĩ âm, hơi chu tiểu miệng, bày tỏ bản thân bất mãn. Người ta đọc thật tốt, ngươi thế nào cười thành như vậy a, có phải hay không Ninh An đọc không tốt a? Ninh An công chúa trong lòng trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Khanh khách lạc, các ngươi còn không có phát hiện sao? Đỗ Khang phi nhẫn cười nhịn rất khổ cực, mặt biệt rất đỏ, trên mặt lúm đồng tiền cũng cười lộ ra, híp lại thành trăng lưỡi liềm thật dài, ánh mắt đều ở đây cười. Phát hiện cái gì? Dụ Vương cùng Ninh An công chúa lắc đầu một cái, đầu óc mơ hồ. Tiểu Ninh An a, ân, bài thơ này là người nọ đưa cho ngươi nha. Khanh khách, ngươi có phải hay không đắc tội với người nhà a? Đỗ Khang phi cười tủm tỉm nhìn Ninh An công chúa hỏi. Ân, nương nương làm sao ngươi biết? Ninh An công chúa ngẩn ra, sau đó một đôi tròng mắt to liền chuyển hướng Dụ Vương, tựa hồ ở chất vấn có phải hay không Dụ Vương nói cho Đỗ Khang phi. Dụ Vương mặt vô tội lắc đầu một cái, không phải hậu nhi nói, thơ trong là có thể nhìn ra. Đỗ Khang phi cười khúc khích. Ninh An công chúa mặt hoài nghi, ngươi lại đọc mấy lần nhìn một chút. Đỗ Khang phi chớp chớp mắt. Ninh An công chúa hồ nghi lại nhìn một lần nằm xuân, sau đó thận trọng lại đọc hai lần nằm xuân, ám mai u ngửi hoa, nằm chi thương hận để, diêu ngửi nằm như nước, dịch thấu đạt xuân lục. Không có gì mà, đọc hai lần sau. Ninh An công chúa lắc lắc đến thủ. Đỗ Khang phi cười nhưng không nói, dùng ánh mắt ý bảo Ninh An lại đọc một lần. Còn phải đọc. Ninh An công chúa mất hứng chu chu tiểu miệng, mang theo chút ít tâm tình, cũng không tốt hảo đọc, đọc đứng lên cũng tẩu điều. Nằm xuân, ám mai u ngửi hoa, nằm chi thương hận để, diêu ngửi nằm như nước, dịch thấu đạt xuân lục. Một bên Dụ Vương thấy vậy, cười lắc đầu một cái. Ai, vân vân, không đúng, ta thật là nhớ đã hiểu cái gì. cười lắc đầu. Dụ Vương đột nhiên ngẩn ra. Từ Ninh An công chúa tiểu tâm tình tẩu điều ngâm đọc. Diêu người nằm như nước, dịch thấu đạt xuân lục. Bất thình lình giống như đã hiểu. Nếu như không phải Ninh An công chúa mang theo tiểu tâm tình cố ý tẩu điều đọc thoại, Dụ Vương thật đúng là không phát hiện được điều bí mật này. Diêu người nằm như nước, dịch thấu đạt xuân lục, muốn hỏi ta là ai? Một con đại con lừa ngu ngốc. Ách, không phải đâu. Dụ Vương ngạc nhiên giống như một tựa như khúc gỗ. Đơn giản không tin mình lỗ tai. Nguyên Hữu nhận biết bị lật đổ. Mới vừa bản thân cho là ý cảnh vô cùng mỹ một bài thơ từ. Lại là như vậy một bài thơ. Một bên Ninh An vẫn còn ở mang theo tiểu tâm tình tẩu điều. Ngạn tựa như lục, ngạn tựa như thấu lục, ngạn tựa như thấu đại lục. Nghe vào Dụ Vương trong tai, Ninh An đọc chính là: ta đây là lừa, ta đây là đầu lừa, ta đây là nhức đầu con lừa ngu ngốc. Sau đó, Dụ Vương cũng không nhịn được biệt đỏ mặt. Đợi đến Ninh An đọc xong sau, Dụ Vương không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười. Ách, Ninh An công chúa hoàn toàn bối rối. Chuyện gì xảy ra? Hoàng huynh ngươi thế nào cũng cười thành như vậy? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là ta đọc có vấn đề? Ninh An công chúa trong lúc nhất thời đầu đầy mê hoặc. Hoàng huynh, ngươi thế nào cũng cười thành như vậy? Ân, Ninh An công chúa không nghĩ ra. Vì vậy lựa chọn phương thức trực tiếp nhất. Lộ ra tiểu hổ nha. Nửa là uy hiếp, nửa là nũng nịu, ánh mắt đốt đốt nhìn về phía Dụ Vương. Giang muội, ngươi dùng mới vừa rồi giọng nói. Lại đọc một lần cũng biết. Dụ Vương dùng sức nín. Nhưng vẫn là cười ra tiếng. Ninh An công chúa hồ nghi nhìn về phía Dụ Vương. Dụ Vương gật đầu một cái. Vì vậy, Ninh An công chúa lại dùng mới vừa rồi ngữ điệu nhỏ giọng đọc đứng lên. Nằm xuân ám mai u ngửi hoa, nằm chi thương hận để. Lần này Ninh An công chúa đọc thời điểm hết sức lưu ý, một bên đọc, một bên ở trong lòng phê phán Chu Bình An thơ nằm xuân. Cái gì phá tên mà, nghe thật giống như ta xuẩn a, ách, vân vân, ta xuẩn. Ninh An công chúa mới vừa đọc một câu, đột nhiên ngừng lại, một gương mặt lập tức đen xuống, sau đó quay đầu lại, lần nữa nhỏ giọng đọc một lần, càng đọc mặt xoan càng hắc, cuối cùng cũng mau hắc thành đáy nồi, nằm xuân, ta xuẩn, ám mai u ngửi hoa, ta đây không có văn hóa, nằm chi thương hận để, ta đây IQ rất thấp, diêu người nằm như nước, muốn hỏi ta là ai, dịch thấu đạt xuân lục, một con đại con lừa ngu ngốc. Ngạn tựa như lục, ta đây là lừa. Ngạn tựa như thấu lục, ta đây là đầu lừa. Ngạn tựa như thấu đại lục, ta đây là đầu ngốc lừa. Mặc dù IQ cái từ này, Ninh An công chúa không biết rõ là có ý gì, nhưng đại thể cũng sẽ hiểu vì trí tuệ. Nhưng là, còn lại văn hóa, con lừa ngu ngốc, Ninh An công chúa nhưng là rõ ràng. Văn hóa, cái từ này ở hiện đại phần nhiều là kiến thức ý tứ. Nói ngươi không học thức, đại thể chính là nói ngươi không có kiến thức, không có nội hàm, bất học vô thuật. Ở cổ đại, nói ngươi không học thức, nhưng là so với hiện đại nghiêm trọng nhiều, nói uyển. Chỉ vũ trong có, phàm vũ chi hưng, vì không phục cũng, văn hóa không thay đổi. Sau đó thêm giết, một câu, ở cổ đại văn hóa phần nhiều là, nghe vào giáo hóa, ý tứ. Bình thường cổ đại người Trung Nguyên thường thường nói dân tộc thiểu số man từ các loại. Chính là châm chọc bọn họ không có văn hóa. Hóa ngoại người, nói bọn họ không có giáo hóa. Cho nên ta đây không có văn hóa. Cái này khai thơ câu thứ nhất mới đúng. Ninh An công chúa lực sát thương cực lớn. Tức chết ta, người mới không có văn hóa. Người mới là nhức đầu con lừa ngu ngốc. Nguyên lai Chu Bình An cái này bại lộ cuồng đưa bản thân thơ là vì nhục nhã bản thân. Tức chết ta, lúc ấy còn tưởng rằng là tên khốn kia con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đâu. Nguyên lai là bản thân tự mình đa tình. Tức chết ta, Chu Bình An tên khốn kia khẳng định đang cười trộm. Chu Bình An, người cá đại khốn kiếp, người mới không có văn hóa, người mới là nhức đầu con lừa ngu ngốc. Ta muốn bẩm báo phụ hoàng. để cho phụ hoàng chém Chu Bình An, ngươi đầu này đại con lừa ngu ngốc đầu. Càng muốn mặt càng hắc, Ninh An công chúa đơn giản muốn phát điên, cắn răng nghiến lợi thanh âm, đơn giản sung yếu phá Vinh Phúc cung nóc phòng. Cách chương.